Y Võ Song Toàn, chương 1036, vô tiền khoán hậu. Góc truyện audio.com, cổ nhân từng nói, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, câu này cũng không phải là không có đạo lý, mưa lì xì 1 triệu thực sự là khoản tiền vô cùng lớn, cho dù là fan của Vân Tước thì cũng bắt đầu điên cuồng mà đổ vào livestream của Vương Đông Tuyết để kiếm chút lời, việc này dẫn đến số người xem livestream của Vân Tước càng ngày càng ít. Ánh mắt của Vân Tước đầy vẻ tăm tối, nhưng không thể không nói 1 triệu lì xì này đối với fan mà nói thì có sức hấp dẫn quá lớn. Sao bản thân lại không nghĩ ra cách này chứ? Đây đúng là giải quyết tận gốc vấn đề. Vân Tước tự mình hại mình, sắc mặt anh ta âm u bất định, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, bản thân không còn cơ hội phát lì xì nữa, tất cả tiền tích lũy đều bị đàn em quét sạch rồi, anh ta nhẵn túi rồi, ván cực lớn trị giá cả ngàn vàng để đổi lại danh tiếng, đổi lại fan, đổi lại quyền khống chế trận PK này. Nhưng khi anh ta nhìn thấy số fan của mình ngày càng ít, họ đổ hết vào livestream của Vương Đông Tuyết để chờ đón mưa lì xì, điều này lại thay đổi nhận thức của fan, đúng là tiền tài có thể càn quét mọi thứ mà ai lại không động lòng chứ. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. KKK tôi giật được rồi, 134,5 tệ. Tôi cũng giật được rồi, 97 tệ. Hi hi hi tôi giật được hơn 200 tệ. Mấy người đúng là không phải người mà tôi chỉ được có 42,4 tệ. Mẹ kiếp, tôi giật được 10.001 tệ. Mọi người liên tiếp mở lì xì mà mình giành được, nhìn thấy có người cướp được 10.001 tệ, nhiều người Kaiota CS động nói không ngừng, đúng là Kaiota CS thích quá mà. Đối với tầng lớp lương lậu bình thường mà nói, đây là 2-3 tháng lương đấy, điều này đúng là khiến cho mọi người vô cùng phấn khích. 10.000 tệ ấy, nhiều người khổ sở tăng ca chẳng phải vì tiền sao. Hôm nay xem livestream mà cũng kiếm được 10.000 tệ, ai mà chẳng Kaiota CS động. Đây chẳng phải cái bánh thịt từ trên y trời rơi xuống sao, Vương Đông Tuyết nháy mắt có cả chục triệu người xem livestream, giật lì xì ai cũng hoan hô, gào thét, người thì than vãn, người thì bực bội bởi vì không giật được lì xì, nhưng đa phần vẫn là hưng phấn vì cướp được lì xì, đúng là may mắn mà. Nhìn thấy livestream của Vương Đông Tuyết ngày càng đông người, lòng Vân Tước ngày càng rối ren. Lúc này nhà ruột còn gặp mưa đêm, vừa mới hót xong, còn chưa chờ lặng sóng, Tiết thiếu gia lại tiếp tục ra đòn, bởi vì cậu ta vừa mới hứa hẹn còn phải tặng 10 triệu tệ để chèn ép Vân Tước. Khen thưởng trong livestream của Vương Đông Tuyết lại có thêm một tràng hỏa tiễn siêu cấp phóng tới. Lần này là 1.000 cái hỏa tiễn siêu cấp, cũng chính là 10 triệu tệ. Livestream của Vương Đông Tuyết đã vui như ăn Tết rồi, bầu không khí vô cùng sôi nổi, có nhiều người đang vỗ tay tán dương, dù sao lần này bọn họ cũng được thực sự chứng kiến cái gọi là lợi hại thật sự, Tiết thiếu gia đúng là người nổi bật trong số phú nhị đại, một đêm mà tặng gần 40 triệu, bằng một chiếc Bugatti luôn, thứ này chắc người bình thường không bao giờ có thể hiểu được. Đây đúng là cách tốt nhất để khoe của, góc truyện audio.com. Lúc này livestream của Vương Đông Tuyết lại nổi lên nhiều bình luận, thậm chí ngay cả hệ thống cũng bị hỏng mấy lần, nền tảng livestream Hồ Ngư phải mau chóng sửa lại để bảo đảm livestream được trôi chảy. Lần này livestream dù là lượng người xem, số tiền khen thưởng thì đều là điều trước nay chưa từng có. Mà tay lão viên sắp lại chuột rút rồi. Vương Đông Tuyết không thể tin được livestream bán hàng 10 triệu mà khen thưởng tận hơn 30 triệu, loại tiền tài này khiến não cô ấy như bị chập mạch, ngay cả MC của Vương Đông Tuyết cũng vui không khép nổi miệng, lần này cô ấy cũng phải kiếm được hơn 400.000, bằng đợt trả đầu tiên khi mua nhà ở Đông Hải rồi. Đúng là quá Kaiota CS thích mà. MC lúc trước vẫn luôn phát sầu vì việc mua nhà để kết hôn, chỉ trong đêm này, cô ấy còn vui hơn cả trúng xổ số, hơn nữa còn tự mình chứng kiến truyền kỳ của giới livestream, trận PK truyền kỳ. Không nằm ngoài dự đoán, bây giờ Vân Tước thực sự hoảng rồi. Quả nhiên số người xem livestream của Vân Tước lại tụt xuống, đã xuống con số 300.000 người rồi, lúc này quân đoàn nhà họ Vân kiêu ngạo một thời cũng không biết đang chui ở đâu khóc thầm, tất cả đều mất đi vẻ điên cuồng ban đầu. Mất mặt quá, quân đoàn nhà họ Vân lần này thua bét nhè, nhiều người vì vậy mà táng ra bại sản, thậm chí ngay cả tiền chữa bệnh cứu người cũng tiêu mất, nhưng thực tế thì tàn khốc, quân đoàn nhà họ Vân bọn họ chung quy vẫn thua, ở trước mặt phú nhị đại, bọn họ cứ tưởng quân đoàn nhà họ Vân mạnh lắm, hóa ra chỉ là một đống phân mà thôi. Mất mặt ông đây đi ngủ đây, sau này rút khỏi quân đoàn nhà họ Vân. Hai, đúng là một đám phế vật cặn bã, căn bản không xứng làm người của quân đoàn nhà họ Vân. Mẹ kiếp, mày thì xứng chắc. Mày chỉ biết nói quảng nói xiên, mày nghĩ ông đây muốn tham gia vào quân đoàn nhà họ Vân chắc. Từ nay chúng ta là người xa lạ, lượn đi, giải tán đi, mẹ kiếp, nhiều người như vậy mà không đánh lại một người đánh bại cả quân đoàn nhà họ Vân, ông đây sắp cười chết rồi, đúng là một đám phế vật, tôi không muốn làm đồng đội của mấy người đâu. Lượn đi, con mẹ nó cốt hết đi. Lúc này, Vân Tước đang nhìn chằm chằm phòng livestream của mình, tất cả đều là những tiếng chửi rủa, lúc này đã tuyên bố ai thắng ai thua, bởi vì bọn họ lục đục nội bộ nên cái gọi là quân đoàn nhà họ Vân đã xông vào chửi mắng lẫn nhau rồi, livestream biến thành một cảnh tượng. Đẹp đẽ, sắc mặt của Vân Tước thì đen như đít nồi. Tiểu Hồ Nương cũng sững sờ, lúc đầu cô ta còn mơ đẹp lắm, muốn xử lý Vương Đông Tuyết, sau đó muốn cô ấy thân bại danh liệt dạy bảo cho cô ấy một bài học nên kéo sư phụ mình lên sàn, cứ nghĩ nhất định sẽ không có vấn đề gì, nhưng kết quả lại khiến cô ta mở rộng tầm mắt, sư phụ Vân Tước bị Vương Đông Tuyết đánh bại, hơn nữa lần thua này khiến Tiểu Hồ Nương không thể tưởng tượng nổi. Đám người đang bình luận bắt đầu chửi mắng lẫn nhau, chúng ta có thể tưởng tượng ra được hình ảnh bọn chó dại cắn xé nhau, cảnh lúc này trông y hệt như thế. Bọn họ lúc đầu thì ăn nói hùng hồn, chí khí mạnh mẽ, bây giờ thì trở thành một đống phân chó. Quân đoàn nhà họ Vân chẳng qua chỉ là lũ mất đoàn kết thôi, chẳng qua chỉ là một đám không thỏa mãn với hiện thực thôi, một đám fan hóa thân làm anh hùng bàn phím mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Dưới sự tấn công bằng tiền tài của Tiết thiếu gia, bọn chúng đã bị đánh cho sưng mặt mũi, hiện rõ nguyên hình, cuối cùng thậm chí còn chửi mắng lẫn nhau, tạo thành cảnh tượng chó cắn chó khiến Tiết thiếu gia vui vẻ nhìn xem, quân đoàn nhà họ Vân lúc này tan tác như núi sập. Quân đoàn nhà họ Vân mấy người có vẻ cũng chỉ như đống phân chó, tôi thực sự không nhìn được nữa. Tiết Đại Lâm lắc đầu, giọng nói đầy vẻ khinh miệt kiêu ngạo, hoành hoang, nhưng quân đoàn nhà họ Vân không có ai dám phản bác, bởi vì bọn họ đã tan rã hết, không còn mặt mũi tiếp tục ở lại phòng livestream nữa, cuối cùng số người xem của Vân Tước lại rớt xuống 10.000 người, chỗ còn lại chỉ là một đám Kaiota CS động đang mắng chửi nhau thôi. Cách chương.